Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tám cực kỳ quyền. Thái cực kình, mắt thấy sắp đánh nhau, Quách Tĩnh phản ứng rốt cuộc mới phản ứng, vội vàng nói, sáu vị sư phụ không nên a, Diệp đại ca không phải có lòng, các ngươi không cần đánh nữa. Diệp Chân lườm Quách Tĩnh một cái. Mà Giang Nam lục quái lại giống như là nghe một tiếng cái rắm vang lên. Phản ứng chút nào không có. Ngược lại Kha Trấn Ác đón gió cũng là một trượng quất về phía đầu vai Diệp Chân. Giang Nam thất quái mặc dù đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, có các loại tật xấu, nhưng chẳng ai hoàn mỹ. Có thể vì một cái hứa hẹn, viễn phó Đại Mạc, tìm Quách Tĩnh mẹ con tìm 6 năm. Lại ở sa mạc ngây người 12 năm, xác thực không thẹn hiệp nghĩa hai chữ, chính là bản lãnh theo không kịp phái đoàn, mà một kích này cũng là bị Diệp Chân nói thẹn quá thành giận, cộng thêm đem huynh đệ mình xương tay đánh gãy, lúc này mới chuẩn bị cho Diệp Chân một chút dạy dỗ. Đem Diệp Chân xương vai đánh gãy, chẳng qua Diệp Chân tự giác nói đều là lời nói thật, mà còn cái này lão nhị còn muốn trộm mình đồ vật. Tiểu Diệp Thanh đánh gãy xương tay vẫn là nhẹ, trên mặt không hề bận tâm. Diệp Chân hai tay chập trùng, chân phải chạm đất, thái cực chi thế dây lát thành. Mắt thấy thiết trượng rơi đập, tay phải Diệp Chân nắm cử đi bông bình thường nhô ra. Trong mắt người ngoài, lại là Diệp Chân không biết tự lượng sức mình. Lại phải dùng tay không đến đón mình đại ca cái kia trọng đại trăm quân thiết trưởng. Ngay tại lúc cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhìn như một loại trò đùa tay phải, lại dị thường quỷ dị phát sau mà đến trước. Ở tiếp xúc đến thiết trưởng trong nháy mắt, một cái đảo lộn, bàn tay vậy mà xuất hiện ở thiết trưởng phía trên, một luồng quái lực tăng vọt. Kha Trấn Ác phát hiện nguyên bản thế đại lực trầm thiết trường lại thoát ly tự thân nắm trong tay, theo chi kia bạch tịnh tay không bỗng nhiên từ dưới thả xuống chuyển thành quét ngang. Tiếng gió rít gào, một trượng đi xuống, lại hung hăng quất vào bên người thất muội ba người trên người. Diệp Chân song trưởng khẽ vuốt, trước người giống như nhanh, như chậm. Giống như nhẹ lại như nặng, mang theo một luồng miên nhu lực, dẫn dắt trong tay Kha Trấn Ác thiết trưởng trong đám người trước điên sau đổ, đem còn sót lại ngũ quái bao gồm ở một mảnh côn ảnh bên trong. Những người khác nghĩ không thông, nhà mình đại ca vì sao muốn quay đầu công kích bọn họ, chỉ cảm thấy hết thảy đó đều là Diệp Chân làm yêu pháp, mà thân ở trong đó bị thái cực nhu kình dẫn dắt Kha Trấn Ác, lại cảm nhận được một luồng như sóng biển liên miên không dứt kình lực đem nắm trong tay mình. Bất kỳ một tia kình lực đều sẽ bị cỗ này lực lượng quỷ dị dẫn dắt, thêm tại thiết trượng bên trong. Không chỉ có như vậy, Kha Trấn Ác lúc này liền tự chủ hành động đều đã không dám. Bởi vì trừ kình lực, ngay cả thân thể một điểm cử động cũng sẽ ở khiến trong tay thiết trượng chứa lực mạnh lên một phần. Thời gian trong nháy mắt, thiết trượng bên trên ẩn chứa lực nói là xong đã xong mạnh dọa người. Cái khác tứ quái đang muốn tiến lên, lại bị thiết trượng mang mạnh gió trà sát gương mặt đau nhức. Chỉ sợ chạm vào vừa chết, nhưng cũng không dám tiến lên một bước. Đánh, thiết trượng bị Diệp Chân lấy thái cực lực dẫn dắt. Thiên quân lực rót ở dưới đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, chớp mắt lại bị gió lạnh thổi tan, lại là lộ ra một cái to bằng vại nước vũng bùn. Cái kia thiết trượng liền lẳng lặng nằm ở cái hố bên trong. Kha Trấn Ác hai tay run rẩy, lui về phía sau ra mấy bước, trầm giọng quát, ngươi dùng là công phu gì? Diệp Chân thu công mà đứng, nói nhỏ, thái cực kình, thái cực, sức lực. Kha Trấn Ác trầm mặc không nói, đáy lòng một mực tái diễn hai chữ, vốn là muốn lên tiếng nói một câu, huynh đệ ta sáu người tài nghệ không bằng người. muốn chém giết, muốn róc thịt tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Nhưng nhớ tới trước kia đối phương lời nói, câu này lại là nghẹn ở cổ họng, ấp úp nửa ngày đều nói không ra ngoài, kìm nén đến mặt mo đỏ bừng, bộ dáng rất là buồn cười, mà bên cạnh một mặt mũi tràn đầy râu quai nón ra hỏa, lại không phục hét lên, hắc, một đại nam nhân, công phu xử theo nương môn, cũng không xấu hổ, có bản lãnh, ngươi không cần cái kia công phu cổ quái, đau thật thương thật cùng ta Nam Hy nhân đánh một trận. Nghe vậy, Diệp Chân mí mắt hơi dơ lên, hai tay đưa vào phía sau, bộp bộp, chợt nghe hai tiếng trường tiên tử quật không khí thanh âm vang lên. Song quyền hướng về phía trước, một quyền treo ở trước ngực, một quyền chỉ trước người, lạnh nhạt nói, bát cực quyền, xin chỉ giáo. Song cái này vừa rồi tự xưng Nam Hy nhân, nói Diệp Chân lối đánh quá nương nhóm, phải dùng nam nhân lối đánh tới giao đấu ra hỏa. Hai mắt nhìn Diệp Chân chân, hoặc là nói còn sót lại giang nam lục quái, trừ mắt mù Kha Trấn Ác ngoài ý muốn, có được đều trong lòng giật mình, đáy lòng thầm nói, đây là công phu gì? Diệp Chân cái này bát cực quyền pháp, có thể nói mặc dù đặt tên là bát cực quyền, nhưng quyền pháp sáo lộ lại cùng lưu truyền bát cực quyền chênh lệch rất xa. Để ý quyền cước kết hợp, cương mãnh giòn liệt, chấn chân phát kinh, là Diệp Chân nhàm chán thời điểm, căn cứ quá cực dương tay trí cương trí mãnh kinh đảo chỗ sửa lại ra. So với nguyên bản eo phát kinh bát cực quyền nhiều một đạo thay cho lực phương pháp. Vừa rồi cái kia tùy ý một cước, chớp mắt tạo thành một luồng rơi xuống sức lực, thông qua dậm chân trực thấu mặt đất, cắm rễ dưới mặt đất, cả người giống như một viên tuyệt bích tiểu nới lỏng. Nếu Hy nhân huynh không muốn ra tay trước, như vậy, Diệp mỗ trước hết đến, dứt lời, không đợi màu đậm đột biến giang nam thất quái đáp lời. Diệp Chân quyền điểm trước sau, lại hóa quyền là trường, bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, thế đại lực trầm, vừa mãnh lăng lệ, một cơn gió lớn nương theo song trưởng chợt hiện, lại mơ hồ kèm thêm tiếng hổ gầm. Thân thể nghiêng về phía trước, chân phải bước ra một bước, sinh sinh đâm vào dưới mặt đất, kèm theo động tác, một luồng bàng bạc kinh lực từ gót chân mà thành, thông qua eo chân, truyền đến đầu vai, cuối cùng do đầu vai truyền đến tay phải. Diệp Chân khởi thế vừa ra, nhiều năm phối hợp phía dưới, sớm đã sinh lòng ăn ý, do Kha Trấn Ác xung phong. Trong tay thiết trượng nằm ngang ở trước người, cái khác ngũ quái trung bình tấn trầm xuống, thân thể hơi nghiêng, song trưởng tăng theo cấp số cộng, chống đỡ phía trước một người phía sau, đem toàn thân kinh lực gia trì cùng tiền nhân chi thân. Cuối cùng tập trung vào Kha Trấn Ác hai tay, để cầu chống cự Diệp Chân này trưởng. Ở Diệp Chân sử dụng ra thái cực kinh, giang nam lục quái là xong cũng không dám nữa lấy tuổi tác đến xem Diệp Chân. Lại là đem nó thăng làm khâu sử cơ loại kia cao thủ liệt kê. Diệp Chân cũng cố ý thả chậm trưởng nhanh. Nếu không, bằng vào bát cực quyền trí cương trí dương, nhanh nhất trí mãnh công kích, giang nam lục quái như thế nào lại có hợp lực cơ hội. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh, khẽ quát một tiếng. Băng sơn trưởng, một trưởng đánh vào thiết trượng phía trên, đánh, một luồng khó có thể tưởng tượng mạnh lực từ Diệp Chân tay phải bạo phát. Vừa mới tiếp xúc, là song cuồng phong nổ nổi lên, đem Kha Trấn Ác cái kia mặt mọc đầy râu thổi đến cuồng vũ. Bay lên cục đá cây cỏ, lại ngạnh sinh sinh đem trước mặt sáu người đánh sưng mặt sưng mũi. Mà Quách Tĩnh kia thấy tình thế không ổn, có lòng muốn lên trước giúp mình rơi vào hạ phong sáu vị sư phụ. Lại cố kỵ bên người Hoa Tranh sẽ không công phu, lại là dùng thân thể đem bay thạch chặn, đặng đặng đặng, dù là sáu người hợp lực, một trưởng này dưới, lại song trưởng cong, từng bước rút lui, cho đến người cuối cùng sắp đạp ở ngưỡng cửa mà thôi. Thấy đây, Diệp Chân không chỉ có không có thừa thắng xông lên, ngược lại khẽ cười nói câu đa tạ, dứt tiếng một hồi lâu, Giang Nam Lục Quái lúc này mới đem trong cơ thể sôi trào không dứt khí huyết đè xuống. Thể diện lại là nhẫn nhịn vừa đỏ có chướng, miễn cưỡng hướng Diệp Chân chắp tay, nói: "Diệp thiếu hiệp võ công cao cường, ta chờ 6 người lại là đã không kịp, chẳng qua vị tiểu cô nương này nói ta chờ dậy bậy, lại là ngậm máu phun người. Ta 6 người 10 năm qua, mỗi ngày đều toàn tâm toàn lực truyền thụ Tĩnh Nhi võ công, như thế nào lại dậy bậy?" Nghe vậy, Quách Tĩnh vội vàng nói: "Đúng vậy, A Diệp đại ca. 6 vị sư phụ của ta, mỗi ngày đều rất vất vả." Diệp Chân nhẹ giọng bật cười, nói: "Sai, quả thực dậy bậy, Quách Tĩnh người luyện võ tư chất không tốt, nhưng thắng ở tâm tư đơn nhất, chịu khổ nhọc, người 6 vị sư phụ có được đều suy nghĩ thắng được 2 năm sau ra Hưng Túy Tiên. Lâu ước hẹn, là xong một mạch đem tự thân sở học, toàn bộ lớp ngươi thân, chẳng qua là võ chi nhất đạo, đắt tinh mà không đắt hơn, cần từ cơ sở mà học được. Ngươi 6 vị sư phụ công phu lại là do ngoại công đi vào, sẽ không nội công tâm pháp, ngươi cái gì đều học được, lại cái gì đều học được, tứ bất tưởng, còn không bằng chuyên ở một loại tinh nghiên nhỏ luyện, ngươi 6 vị sư phụ đông truyền một chút, ngươi tây học một chút, loại trước còn chưa ăn vào trong miệng, sau một khắc là xong đổi một loại, 10 năm công phu, trừ lập tức bước ra, lại là một chút đồ vật cũng không từng học được, thân thể là ngươi, đầu óc cũng là ngươi, chẳng lẽ ngươi 6 vị sư phụ nói ngươi là chó, chó là người, ngươi cũng tin tưởng sao? Phản ứng chậm, không đáng sợ, đáng sợ là liên động não cũng không biết. Cái này không chỉ là dạy bậy, vẫn là loạn học được. Kể từ đó, đừng nói nữa 10 năm, chính là 50 năm, 100 năm, ngươi trừ lập tức bước có thể đem địa đâm cái lỗ thủng ra, cái giám công phu đều không học được. Quách Tĩnh có phần lộ ra một cái ngốc ngốc biểu lộ, có chút ngượng ngùng dùng tay mò lấy cái ót, hóa ra như vậy a. Mà Giang Nam Thất Quái nghe được Diệp Chân như vậy nói lên, lại là như thể hồ quán đỉnh, há to miệng, không biết nên nói cái gì, có thể nói những thứ gì. Song Diệp Chân sau đó một câu nói, lại là khiến Giang Nam Thất Quái thẹn chính muốn tìm một cái lỗ để chui vào mới bằng lòng bỏ qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.